Chương 547, hợp tác. Một nhóm bô nở người không nhanh không chậm, cũng chỉ là nửa khắc. Mấy vị, tiểu xá Hàn Thiền, còn nhiều tha thứ dựa vào núi, ở cạnh sông cạnh, một tòa nhà trúc trước lão giả dừng bước lại. Lao tiên sinh hữu lễ, bất quá ta chờ hay là muốn biết đây rốt cuộc là địa phương nào. Triệu Vân tiến lên một bước ôn quyền nói. Dọc theo đường đi không ngừng hỏi đến, nhưng cũng vẫn không thể cho đến đáp án, điều này cũng làm cho hắn dáng vẻ nóng nảy. Kỳ lạ như vậy nơi, lại tồn tại lấy hàng trăm nhân loại, lại càng là mỗi người đều là thánh nhân cao thủ. Cái này không khỏi để hắn liên tưởng đến trong lúc này có hay không có tồn tại cái gì vị tướng quân này hà tất lo ngại. Đã như vậy, cái kia trước tạm vào nhà, cho lão phu chậm rãi từ từ nói tới ông lão kia cười nhạt một tiếng, sau đó mở ra chút cửa, làm một cái tư thế quay rối Triệu Vân khẽ gật đầu, sau đó vừa bước một bước vào vừa vào chỗ. Rất nhanh vị lão giả kia chính là bưng tới nước trà sau đó đồng dạng là ngồi ở một bên, nhưng vừa cười vừa nói, lúc trước nghe mấy vị từ từ nói tới, là đến. Từ Nam vực mấy vị tướng quân nói đến chúng ta cũng là người đồng đạo ổ quan vũ loại người vẻ mặt thay đổi sắc mặt, lộ ra một tia kinh ngạc, điểm này là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng ha ha, nhắc tới cũng là tốt cười, nói vậy ở Nam vực bên trong đã không có ai lại nhớ tới chúng ta những người này đi lão giả cười khổ một tiếng. Nếu nói, năm đó tổ tiên vì là diệt trừ hậu hoạn, liền xuất linh thủ hạ nhảy vào cái này hoàn quỷ giới muốn một lần diệt sát toàn quỷ binh sĩ, nhưng mà thế sự khó liệu, tổ tiên quả nhiên cường đại, lại càng là chém giết không ít toàn quỷ tộc cổ thánh đại năng. Nhưng mà, nơi này trước sau cũng không phải là nhân tộc có thể sinh tồn thế giới, toàn quỷ khí tràn ngập, mang theo linh thạch QNZ triệt để tiêu hao một tờ N. Đáng tiếc lão giả than nhẹ một tiếng một bên nghe biết rõ quan vũ mấy người cũng là liên tiếp gật đầu. Linh thạch thật là ở cái này toàn quỷ giới tiếp tục sinh sống cần phải đổ vật, không có hậu bị tiếp tế, chỉ có thể rơi vào cả người chết hậu quả không chiếm được linh lực bổ sung, lại liên tục tiêu hao, cuối cùng tổ tiên ở chém. Giết toàn quỷ tộc cường đại nhất một tôn cổ thánh thời gian lực kiệt mà chết nói tới chỗ này lão giả vẻ mặt thống khổ. Các ngươi đi và ho trước chứng kiến cái kia một cái khe chính là tổ tiên chém ra một đao, lại càng là lấy hiếm hoi còn sót lại lực lượng xây dựng nơi này tất cả, xây dựng ra một cái linh thạch quán mạch, cuối cùng lấy vị kia oan quỷ tộc cổ thánh đại năng lực lượng phong tỏa tất cả lúc này mới có thể không bị oan quỷ tộc người phát hiện vậy vì sao các ngươi không theo chỗ kia không? Gian thông đạo lui ra cũng tại lúc này Triệu Vân hỏi. Ra ngoài. Ai không muốn a anh ngờ ngô cờ ở cái địa phương này sống không bằng chết lão giả cười lạnh một tiếng, không gian thông đạo chúng ta cũng muốn, nhưng cũng tiếc là, cái kia một chỗ thông đạo từ lúc chúng ta tùy tùng tổ tiên bước vào nơi đây thời gian cũng đã bị tổ tiên phong ấn. Trừ phi phong ấn không gian thông đạo cái kia một cái đế khí hủy hoại, bằng không vô pháp từ nơi này mở ra thì ra là như vậy Triệu Vân loại người khẽ gật đầu, lập tức hỏi, ở chúng ta tiến vào hoàn quỷ giới trước. Gặp phải một vị người áo đen, là vị kia đem chúng ta đưa vào nơi này, xin hỏi lão tiên sinh, có thể hay không biết rõ. Người áo đen lão giả trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng lại đến một luồng bừng tỉnh vẻ mặt, nguyên lai các ngươi gặp phải là yêu dạ đại nhân yêu dạ. Ba người cùng nhau nghi hoặc mà nhìn về phía ông lão kia ha ha, yêu dạ đại nhân là lúc trước tùy tùng tổ tiên một vị cổ thánh đại năng. Vẫn là yên lặng thủ hộ lấy ngươi nghĩ đến các ngươi mặc dù có thể đủ gặp phải cũng là yêu dạ đại nhân ra ngoài tìm hiểu tin tức đi. Vừa vặn gặp phải lão giả khẽ cười một tiếng, hẹp hỏi tiếp, mấy vị từ ngoại giới tấn công đi và ho. Nói vậy mang theo thế lực cũng là phi phạm đi tự nhiên quan vũ gật đầu xác nhận, ánh mắt lóe lên, nói, lao tiên sinh là muốn cùng. Chúng ta hợp tác. Không sai lão giả cười cười, sau đó nói. Ba vị có thể tấn công đi và ho trừ tự thân thực lực ở ngoài mang theo đại quân cũng muốn so với phi phạm. Chỉ sơ còn có mấy vị cổ thánh đại năng tọa chấn, đối phó hiện tại hoàn quỷ tộc. Tuy nói không thể đủ tiêu diệt, nhưng là có thể chống lại chỉ là nơi này cuối cùng là hoàn quỷ tộc địa bàn. Không đủ hiểu biết nơi này, chỉ sẽ dẫn đến toàn quân bị diệt lão tiên sinh kia ý tứ là. Một bên Triệu Vân mở miệng, ánh mắt vẻ kinh dị. Nói vậy chư vị cu nở dê nhìn ra núi dựa này thôn thực lực, trăm vạn tải hạ xuống, tuy nói không có cổ thánh đại năng nhưng thánh nhân tầng thứ cường giả cũng là tầng thứ bất tận, hơn nữa ta chờ ở chỗ này đủ hiểu biết, hợp tác hình như là một cái lựa chọn tốt lão giả nhẹ vừa cười vừa nói. Hợp tác Triệu Vân lộ ra một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt, lại là lạnh lùng nở nụ cười. Người trước thực lực có mục đích chung chúc, cái này trong thôn trang nhỏ mấy người, tương tự là có phi phàm thực lực. Huống chi hiện tại không gian thông đạo mở ra, lấy thực lực các ngươi muốn lao ra đi có vẻ như cũng không có vấn đề, vì sao còn cần hợp tác? Chuyện này đều là nhân tộc ra tay giúp đỡ tự nhiên là nên, trăm vạn năm trước từng đối kháng quá hoan quỷ tộc, bây giờ cùng đối kháng. Ta cung cấp chư vị mong muốn tất cả tin tức, khó nói chư vị không muốn sao. Lao giả ve mặt cư nở dê lại, tiện đà vừa cười vừa nói. Xác thực Triệu Vân gật đầu xưng phải, ta cái này bận bịu khẳng định không phải rút không. Lão tiên sinh sợ là muốn từ chúng ta nơi này được gì đó chứ không sai. Lão giả nói thẳng không tuân theo sát lấy nói, đừng nhìn ta chờ thực lực phi phạm, nhưng cũng là quanh năm người bị hoan quỷ khí quấn quanh người. Nếu là các vị có thể cung cấp chỉ toàn linh đan, chúng ta cũng có thể đủ cung cấp các vị muốn tất cả có thể. Triệu Vân khẽ gật đầu. Bất quá ta chờ trên người bây giờ cũng không chỉ toàn linh đan, còn cần trở về một chuyến nếu như lão tiên sinh đồng ý nói. Có thể cùng chúng ta cùng nhau trở lại một bên. Quan Vũ chậm rãi nói. Cái này chỉ sợ không được, lấy lao thủ thân thể, chỉ sơ không thể chịu đựng xuyên việt tầng kia oan quỷ chi khóc thống khổ. Lão giả cười khổ một tiếng, sau đó nói, mặc dù là lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng lão hủ cu nở dê tin tưởng ba vị tướng quân danh tiếng, ba ngày sau, chỉ cần mang đến chỉ toàn linh đan liền có thể ha ha, không lo lắng, quan mộ bất tài, nhưng cũng có một chút thực lực. Mang một người xuyên việt tầng kia oan quỷ khí khu vực vẫn có thể đủ làm được, không biết lao tiên sinh ý như thế nào. Quan Vũ khép cười một tiếng, ánh mắt ngưng lại, một luồng đáng sợ khí thế dường như vạn cổ thần sơn buông xuống, chấn áp mà xuống. Ầm, trong khoảnh khắc cái này nhà trúc chính là hóa thành hư vô, cái này may mà là liên quan với phạm vi khống chế, bằng không chỉ bằng vào cái kia khí thế uy áp, liền đủ khiến chu vi vạn trượng bên trong hủy diệt. Hơi thở này lóe lên một cái rồi biến mất, lúc này Quan Vũ cũng là cười lớn một tiếng, ha ha, thật không tiện, không thể khống chế xong, xin lỗi lấy quan mộ thực lực, không biết lao tiên sinh cho rằng có thể được. Cổ thánh tha thứ lão phu mắt vụ về, không thể nhìn ra lão giả vẻ mặt bỗng nhiên đọc lại, sau đó là vội vàng đứng dậy cung kính nói. Nhưng rất nhanh lại là lộ ra một tia làm khó dễ, chuyện này lao phu vẫn cần hướng hết thảy thôn dân thông báo một tiếng. Ra quyết định sau lão phu vậy thì đi, nếu là ba vị cảm thấy kẻ nhạt có thể tại đây chỗ rửa thôn nhàn du hí.